Mẹ kế con chồng đấu trí trong sâu thực tế. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Nhìn Niếp Niếp bị Ngu Thi dắt đi, tôi ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Tùy ý xào hai món đơn giản, tôi tự bê vào phòng ăn một mình. Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng bị gõ. Đội chương trình thông báo rằng chúng tôi cần dẫn bọn trẻ ra đồng hái cam, xem như một cách để tương tác với các bé. Niếp Niếp sau khi ăn uống no nê trở về, tránh xa ống kính máy quay, liếc tôi một cái đầy khiêu khích. Đứa trẻ này từ đầu đã coi tôi là kẻ thù. Nó luôn nghĩ rằng vì sự tồn tại của tôi mà mẹ ruột nó mới rời đi. Thế nên mặt mày không ra mặt mày, mũi cũng chẳng ra mũi. Còn nhỏ tuổi mà trong bụng đã đầy mưu mẹo vòng vo. Chắc chắn là di truyền từ mẹ nó rồi. Nếu không phải đã hứa với bố con bé, tôi thật sự muốn túm tai nó mà nói rõ mẹ nó là hạng người thế nào. Kết quả bây giờ hay ho chưa, mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu tôi. Cùng chương trình đến cánh đồng, trước mắt là một khu rừng cam bạt ngàn. Để tăng cường mối quan hệ với bọn trẻ, chúng tôi cần cùng các bé hái cam. Trong lúc đó, có thể tự ăn vài quả. Niếp Niếp lại muốn gây chuyện, nhìn đông nhìn tây chọn mãi. Cuối cùng lén lút tránh xa ống kính, hái xuống một quả cam còn xanh lè. Nhanh chóng bóc vỏ, sau đó giơ quả cam tròn trịa ấy đưa cho tôi. Mẹ ăn cam đi, đây là Niếp Niếp đặc biệt bóc cho mẹ đấy. Trên màn hình bình luận, cư dân mạng lại bắt đầu khen ngợi con bé ngoan ngoãn, đồng thời mắng tôi lạnh lùng vô cảm. Niếp Niếp thật sự hiểu chuyện quá, đúng vậy, một đứa trẻ ngoan thế này, trái tim Lâm Niệm chắc làm bằng đá mất rồi, ước gì có thể làm mẹ mà không cần đau đẻ, có một đứa bé xinh xắn thế này. Sao cô ta không ăn, đúng là mẹ kế, chẳng tốt với trẻ con chút nào. Tôi phải vào phần bình luận trên Weibo của ảnh đế để tố cáo tội ác của Lâm Niệm. Em cũng muốn đi, người trên, tôi đi cùng em, mục đích của tiểu ma nữ lại một lần nữa đạt được. Còn quả cam này, tôi tất nhiên không thể nào ăn được. Trong đầu tiểu ma nữ kia đang nghĩ gì, tôi rõ như lòng bàn tay. Tôi dám chắc, quả cam này chắc chắn chua đến mức không chịu nổi. Con bé chỉ muốn nhìn tôi bẽ mặt, dù tôi từ chối hay thực sự ăn nó. Kết quả cũng chỉ có hai cái, hoặc bị mắng, hoặc bị chế giễu. Tôi nhận lấy quả cam, định làm giống như với cốc nước khi nãy, trực tiếp nhét quả cam vào miệng nó. Trẻ con nghịch ngợm không nghe lời thì phải làm sao? Thì cứ, phản đòn, lại thôi, nó bắt tôi uống nước pha muối, tôi liền ép nó uống. Nó muốn tôi ăn cam chua, vậy thì miễn cưỡng để nó tự ăn. Chỉ là, còn chưa kịp làm gì. Ngu Thi đã dắt theo cậu con trai riêng nhỏ của cô ta bước tới. Con trai riêng của cô ta tên là Trần Tiểu Vũ, một đứa bé mũm mĩm, nhìn như bức tranh em bé Phúc Lộc treo ngày Tết, trông cực kỳ đáng yêu. Trong tay cậu nhóc còn cầm hai quả cam nặng trĩu, nhìn qua đã thấy ngọt lịm, không giống con nhóc nghịch ngợm nhà tôi, suốt ngày nghĩ cách để chỉnh tôi. Niếp Niếp tự tay bóc cam cho cô không cảm động chút nào sao? Cô thật chẳng dịu dàng với trẻ con gì cả. Ngu Thi quả nhiên không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để dìm tôi xuống. Nhìn cái kiểu trà xanh này của cô ta, tôi phải cố gắng nhịn cơn buồn nôn trong lòng. Dứt khoát nhét quả cam vào tay Ngu Thi. Cô tốt với Niếp Niếp như vậy, thì quả cam này để cô ăn đi. Tôi nói câu đó với vẻ mặt chân thành hết mức. Còn tiểu ma nữ thì biết rõ tôi sẽ không ăn quả cam này, cũng hiểu rằng mục đích của mình đã đạt được. Nhìn thấy có người ra mặt, đỡ đạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé lại càng vui vẻ, hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Thậm chí còn đút tay vào túi, đứng đó với dáng vẻ thích thú xem kịch vui. Tiểu ma nữ quả nhiên là tiểu ma nữ, đúng là quá quỷ quyệt. Ngu Thi cầm quả cam trong tay mà không hề động đậy. Tôi lập tức tranh thủ cơ hội, nói thêm một câu. Sao thế, đây là tấm lòng của Niếp Niếp. Cô định từ chối à? Không phải cô muốn dùng đạo đức để trói buộc tôi sao? Tiếc là tôi chẳng có chút đạo đức nào cả. Để giữ vững hình tượng, hiểu chuyện, dịu dàng của mình, Ngu Thi lập tức bẻ nửa quả cam rồi nhét vào miệng. Cam Niếp Niếp hái, thật ngọt. Khi nói đến chữ cuối cùng, sắc mặt Ngu Thi vặn vẹo đến cực điểm, chua đến mức suýt nữa thì phun ra ngay tại chỗ. Tôi quay đầu nhìn Niếp Niếp. Con bé đang cố gắng nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng. Con không ngoan đâu nhé. Nhưng con bé lại vẫy tay ra hiệu cho tôi cúi xuống, rồi dương lên gương mặt ngây thơ vô tội, ghé sát tai tôi nói nhỏ. Mẹ, con nhất định sẽ thắng. Thắng, làm xấu mặt tôi, sau đó đuổi tôi ra khỏi nhà. Con nhóc này tuổi còn nhỏ, nhưng tâm tư thì không hề ít. Được thôi, cứ chờ mà xem, cách chương.